Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1876, chương 1878, hành tinh vũ trụ. Oanh, tự ở trong kịch chiến, Vương Dung biến thành, sơ cấp vũ trụ. Đột nhiên, có như thiên thạch giống như, thẳng tắp rơi vào phía dưới mênh mông vô tận đại dương màu đen bên trong. Không được. Đại tế ti vẻ mặt chợt biến, muốn ngăn cản, thế nhưng đã không còn kịp rồi. Sơ cấp vũ trụ, rớt xuống chớp mắt, nguyên bản bình tĩnh đại dương màu đen nháy mắt nhấc lên vạn trượng sóng lớn. Toàn bộ thế giới thì dường như nhiều hơn một cái phá động giống như. Đến trăm vạn tấn kế đại dương màu đen, từng cỗ lớn, không ngừng mà tràn vào Vương Xung, sơ cấp vũ trụ. Sở hữu này chút đều thành là Vương Xung ý thức tăng trưởng cao nhất chất dinh dưỡng. Không chỉ như vậy, toàn bộ cấm kỵ thuật trong biển ẩn chứa vô số tinh thần lĩnh vực tri thức cùng pháp thuật. Mà này chút pháp thuật cùng tri thức toàn bộ ẩn giấu ở đại dương màu đen bên trong. Là toàn bộ cấm kỵ thuật hải can cơ. Mà khi Vương Xung thôn phệ đại dương màu đen thời điểm, bên trong ẩn chứa tinh thần lĩnh vực tri thức cùng pháp thuật lập tức bị Vương Xung bắt được. Tốt khổng lồ pháp thuật tri thức. Vương Xung trong lòng cảm thán không thôi. Đây tuyệt đối là cái thu hoạch bất ngờ. Đại tế ti kinh nghiệm trình độ vượt xa Vương Xung. Tình huống bình thường hả? Đây là căn bản không thể lấy được. Điểm này tự liền đại tế ti e sợ cũng không nghĩ đến. Hắn triển khai cấm kỵ thuật hải nguyên bản chỉ là vì nhốt lại Vương Xung. Từ trên người hắn thu được hủy diệt chi tử bí mật. Thế nhưng hiện tại, Vương Xung trái lại trên người hắn lấy được đại lượng tri thức pháp thuật. Từ trên thân đại tế ti thu được năng lượng lớn mạnh chính mình. Mà đây cũng tiến một bước, Vương Xung đối với đại tế ti tạo thành áp lực càng lúc càng lớn. Ầm ầm. Toàn bộ đại dương màu đen đều tùy theo gào thét dâng trào. Kịch liệt rung động, Vương Xung, sơ cấp vũ trụ, đã hóa thành là một vòng xoáy khổng lồ hố đen. Cắn nuốt tất cả mọi thứ. Lúc trước trong chiến đấu, Vương Xung tinh thần lực đã chịu đến rất lớn suy yếu. Thế nhưng hiện tại, được đại tế ti phụng dưỡng năng lượng, Vương Xung tinh thần lực cấp tốc tăng trưởng, chậm rãi khôi phục vốn là trạng thái, hơn nữa còn ở nguyên lai trên căn bản cực lớn tăng trưởng. Răng rắc, song phương tranh đấu càng ngày càng kịch liệt. Nếu như nói Vương Xung còn chỉ có thể thôn phệ xung quanh phạm vi nhỏ khu vực. Như vậy hiện tại, Vương Xung lấy chiến nuôi chiến, bộc phát ra uy lực càng lúc càng lớn. Đáng sợ hơn là, ở đây chàng tinh thần lực trong quyết đấu. Vương Xung tinh thần lực chậm rãi thể hiện ra cực kỳ khủng bố chỗ. Ở mới bắt đầu trong chiến đấu, Vương Xung nguyên bản còn cần cùng đại tế ti mũi nhọn đấu với đao sắc. Thế nhưng sau đó, vẻn vẹn chỉ là mở ra, sơ cấp vũ trụ, một giác. Vô số tím đen thần lôi, mênh mông vô tận ma binh, đao thương kiếm kích, hắc long hắc phượng, trực tiếp bọc vào. Này chút ý thức tạo vật lập tức bị Vương Xung chuyển hóa để bản thân sử dụng. Mạnh mẽ đến đâu cấm kỵ thuật hải cũng chỉ là nhiều tinh thần thuật pháp một trong, mà còn không có có một cái vũ trụ sẽ chứa đựng không cái tiếp theo thế giới. Mạnh mẽ đến đâu công kích đối với mênh mông vũ trụ tới nói đều là hạt bụi nhỏ giống như bé nhỏ không đáng kể. Vù, ở trong chiến đấu kịch liệt, Vương Xung tinh thần lực ở không ngừng bành trướng, nhất lúc mới bắt đầu, sơ cấp vũ trụ, đường kính còn chỉ có hơn 10 trượng. Thế nhưng hiện tại, đã bành trướng đến nguyên lai gấp trăm lần to nhỏ. Đại tế ti, không có tác dụng, không quản ngươi làm sao công kích, đều đối với ta không có tổn thương chút nào, ngươi chẳng qua là ở tăng cường ta sức mạnh thôi. Vương Xung thanh âm vang vọng toàn bộ thiên địa, ầm ầm, thanh âm chưa dứt, tựu ở cấm kỵ thuật hải bầu trời, đất trời rung chuyển, sấm vang chớp giật, một cái mới đồ vật nháy mắt đản sinh. Lần này không còn là đơn độc Thái Dương, hoặc là thiên thể, tinh thần, tựu ở đại tế ti rung động ánh mắt bên trong. Một cái mới, khổng lồ, ngân hà hệ hiện ra ở đại dương màu đen bầu trời. Vương Sung năng lực đã không cần từng cái ngưng tụ Thái Dương. Hố đen, tinh vân, tâm niệm lay động, đã có thể trực tiếp ngưng tụ ra mới, ngân hà hệ. Đây rốt cuộc là cái gì? Đại tế ti trong lòng trận trận lôi minh, Vương Sung rõ ràng đã ngưng tụ một cái ngân hà hệ. Lại còn có thể hướng về bên trong lại bỏ thêm vào một cái. Chuyện như vậy khó có thể tưởng tượng. Thời khắc này, tự liền đại tế ti đều cảm giác bất an. Vương Sung sức mạnh tăng trưởng quá nhanh. Cuộc chiến đấu này đã sắp muốn mất khống chế. Hơn nữa, một cái vũ trụ bên trong thật sự có nhiều như vậy Thái Dương sao? Đại tế ti, hiện tại cảm thụ ta hàng tinh vũ trụ đi. Vương Sung lớn tiếng nói, sau một khắc, không có chút nào do dự, Vương Sung bay thẳng đến đại tế ti phát khởi phản công. Vương Sung ngưng tụ ra vũ trụ, lấy gấp trăm lần ở phía trước tốc độ kịch liệt xoay tròn, hướng về toàn bộ cấm kỵ thuật hải thôn phệ mà đi. Lần này lại không là trước kia, trò đùa trẻ con. Chí ít một phần mười đại dương màu đen đổ nát nát tan. Bị Vương Sung chuyển hóa là sức mạnh của chính mình, tất cả hắc ám ma thần, hắc long hắc phượng cũng tất cả đều bị Vương Sung nuốt hút vào. Hóa vì bản thân có, vũ trụ là so với thế giới tầng thứ cao hơn tồn tại, nhưng mà phóng tầm mắt thiên hạ, ngoại trừ Vương Sung ở ngoài, e sợ không ai có thể dùng tinh thần lực mô phỏng đi ra. Đây là Vương Sung độc hữu, chính là năng lực tự liền đại tế ti đều làm không được đến. Không thể, đại tế ti chấn động trong lòng, nháy mắt ngưng tụ toàn bộ sức mạnh, nước biển ào ào, đại dương màu đen bên trong nhất thời ngưng tụ ra càng ngày càng nhiều hắc ám ma thần. Bọn họ hình thể bành trướng, trực tiếp hấp thu cấm kỵ thuật hải sức mạnh của bản thân. Sau đó cấp tốc hướng về Vương Sung hàng tinh vũ trụ nhào tới. Ở bọn họ nhào ra đồng thời, vô tận tím đen thần lôi từ bốn mặt hội tụ đến. Hóa là từng chuôi thần binh, rơi vào này chút hắc ám ma thần trong tay. Mà nhìn kỹ lại, này chút thần binh trên, còn khắc rất rất nhiều chữ viết xa xưa. Diệt thần chi chú, vì đối phó Vương Sung, đại tế ti đã thi triển ra loại này lâu đời. Chuyên môn dùng để đối phó tinh thần thuật sĩ cổ đại chú văn sức mạnh. Diệt, thần, chi chú. Diệt chính là tinh thần thuật sĩ tinh thần, ý thức, cùng linh hồn. Chỉ cần có thể đâm lần trước, lập tức là có thể tạo thành không thể phá diệt thương tổn. Không nghi ngờ chút nào, từ trên thân Vương Sung truyền tới áp lực, đã đem đại tế ti dồn đến cực hạn. Nếu như nói mới bắt đầu giao thủ thời điểm, đại tế ti còn coi Vương Sung là thành một cái hậu bối. Như vậy hiện tại, xưa nay chưa từng có sáng tạo ra hàng tinh vũ trụ Vương Sung. Không nghi ngờ chút nào đã có cùng hắn đứng ngang hàng. Thậm chí so với hắn sức mạnh lớn hơn, trong vũ trụ nắm giữ quá nhiều huyền bí. Không có người có thể hiểu thấu đáo những bí mật này. Không quản võ công cao bao nhiêu, tinh thần lực rất mạnh, đều là giống nhau. Chính vì như thế, Vương Sung hàng tinh vũ trụ mới được là tinh thần thuật sĩ trong lịch sử chưa bao giờ có khủng bố sức mạnh. Nhưng mà đối mặt đại tế ti, diệt thần chi chú, tinh thần lực cực lớn tăng trưởng, Vương Sung đã không sợ hãi. Có hàng tinh vũ trụ, không quản đại tế ti triển khai năng lực gì, đối với Vương Sung tới nói cũng đã không đáng sợ. Đại tế ti, ngươi nói ta cấm thuật liệt nhật vô dụng với ngươi. Một viên không có dùng, hai viên Thái Dương đối với ngươi cũng không tạo thành được nguy hiểm. Thế nhưng, nếu như là mấy vạn viên, trăm vạn viên đây, vô cùng vô tận đây. Vương Sung thanh âm to lớn, phảng phất lôi đình một loại vang vọng toàn bộ thế giới. Trong thanh âm lộ ra một luồng vô tận thô bạo, ầm ầm ầm, mà theo Vương Xung thanh âm, cấm kỵ thuật hải bên trên, trên không nơi sâu xa, một trận ngập trời ánh sáng, chói mắt cực kỳ, từ trên trời cao bức bắn mà ra. Chỉ có điều trong nháy mắt, ngay không trung lập tức xuất hiện mấy trăm viên thái dương. Một viên thái dương chính là một cái hành tinh. Ở mọi người trong nhận biết, một cái thế giới cũng chỉ có một thái dương. Đây là thâm căn cố đế nhận thức. Thế nhưng ở hạo hàn trong vũ trụ vô ngần, thái dương nhưng là lại thông thường bất quá. Một cái vũ trụ liền nắm giữ trăm vạn viên thái dương, căn bản khó có thể tính toán. Đại tế ti cấm kỵ thuật hải lợi hại, như thế nào hơn được vô cùng vô tận hành tinh vũ trụ. Vù, khi viên kia lại một viên chói mắt thái dương, chi chít như sao trên trời treo cao phía trên, chiếm cứ toàn bộ tầm nhìn, đồng thời còn đang không ngừng tăng cường. Một sát na kia, toàn bộ mờ tối cấm kỵ thuật hải đều hóa thành một mảnh ban ngày. Vương Xung, hành tinh vũ trụ, tản ra vô cùng sức mạnh. Thậm chí đã bắt đầu thay đổi cái này cấm kỵ thuật hải thế giới. Ầm ầm, không có chút nào do dự, tựu ở chiếm cứ toàn bộ bầu trời chớp mắt, lít nha lít nhít, không biết bao nhiêu rừng rực thái dương ngập trời, dày đặc như mưa, hướng về phía dưới đầy trời hắc ám ma thần hung hăng đập xuống xuống. Trong chớp mắt, chỉ nghe một tiếng phảng phất vũ trụ ban đầu mở giống như nổ vang rung trời. Không có trong tưởng tượng kịch liệt giao chiến, chỉ một cú đánh, trời đất sụp đổ, vạn vật sụp đổ, tất cả hắc ám ma thần, rậm rạp chằng chịt ma binh, cùng với phía dưới vô tận đại dương màu đen, nháy mắt bốc hơi rồi. Không thể, đại tế ti trợn to hai mắt, khuôn mặt khó mà tin nổi. Lần thứ nhất, hắn cảm thấy sợ hãi thật sâu. Mà khi đến hàng mấy chục ngàn hành tinh bộc phát ra vô biên vô tận ánh sáng và mấy trăm vạn độ nhiệt độ cao, tự liền toàn bộ tinh thần thuật sĩ mạnh nhất trong lịch sử đại cấm kỵ thuật hải cũng không chịu nổi, sụp đổ. Đây chính là vũ trụ, đây chính là triệu hành tinh, thế giới vĩnh viễn cũng không thể chống lại được vũ trụ. Ở trận này chính diện trong quyết đấu, đại tế ti hoàn toàn thất bại, hắn thậm chí đều không thể phát huy ra diệt thần chi chú hiệu quả. Không thể, này quyết không có thể nào. Đại tế ti chấn động trong lòng, hắn làm sao đều không dám tin tưởng, chính mình rõ ràng cường lớn như vậy lớn, đến cuối cùng lại thua Vương Xung, bại bởi cái kia loại chưa bao giờ xuất hiện qua hành tinh vũ trụ. Thế giới đổ nát, đồng thời sụp đổ còn có đại tế ti ý thức mạnh mẽ. Cấm kỵ thuật hải cùng người thi thuật linh hồn ý thức liền thành một khối. Vương Xung sụp đổ toàn bộ thế giới, tự nhiên cũng bằng sụp đổ ý thức của hắn. Hủy diệt chi tử, chúng ta còn sẽ gặp mặt lại. Nói xong câu đó, đại tế ti khí tức cấp tốc biến mất, mà vô biên vô tận cấm kỵ thuật hải cũng theo hoàn toàn băng dài. Tất cả mảnh vỡ dường như trăm sông đổ vào biển, hết thảy chuyển vào Vương Xung, hành tinh vũ trụ, bên trong. Vương Xung, hành tinh vũ trụ, lật đổ địa vị vùng biển cấm kỵ, chiếm cứ mỗi một góc, thái dương, các loại thiên thể, vành đai thiên thạch, tinh vân, hố đen, trải rộng mỗi một tấc hư không. Không chỉ như vậy, khi cắn nuốt cấm kỵ thuật hải phía sau, đại tế ti ở trong đó tích lũy, cái kia trăm ngàn năm, từ vô số cường đại tinh thần thuật sĩ sáng tạo phép thuật cùng tri thức, cũng toàn bộ bị Vương Xung sở hữu. Tất cả những kiến thức này cùng phép thuật đều lớn mạnh Vương Xung năng lực, mà Vương Xung nguyên bản cũng đã phi thường khổng lồ tinh thần lực. Càng là cố gắng tiến lên một bước, lần thứ hai bắt đầu tăng trưởng. Nếu như nói trước trận chiến Vương Xung đại khái chỉ có 5 lần ở cùng đẳng cấp nhập vi cảnh cường giả lời, như vậy hiện tại,